Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, ta giết mã tặc như đồ cầu. Thảo nguyên phương xa kia hoành bụi mờ dần dần tản ra. Lộ ra hơn trăm mã tặc hình dáng, mơ hồ có thể thấy trên lưng ngựa những cái kia bao bọc da thú man tử uy vũ hùng tráng. Bọn họ một tay nắm giữ cương, điên cuồng kêu quái dị, hết sức hưng phấn, mã tặc hung tàn truyền thuyết một mực đang các nước lưu truyền. Coi như là Đại Hà Quốc cũng có nghe thấy, Đại Hà Quốc đám thiếu nữ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua phía Bắc mã tặc hung tàn khủng bố. Đây là các nàng sinh lần đầu tiên cùng những cỏ này vốn là mã tặc chính diện đối đầu. Tuy rằng khẩn trương, nhưng mà đều nắm chặt vũ khí trong tay, tuyệt đối không mất bình tĩnh. Khi đám này mã tặc số lượng dần dần bắt đầu vượt qua 500 kỵ sau đó, Mạc Thiên đã xác định điều khiển tên này mã tặc người không phải Yến Quốc chính là Vương Đình. Bởi vì phía này trong cánh đồng hoang vu chỉ có Yến Quốc cùng trái trướng Vương Đình mới nuôi khởi nhiều như vậy mã tặc. Đây dĩ nhiên không phải đơn thuần cướp bóc, mà là có mục đích tính. Hắn nhóm mục tiêu vô cùng có khả năng chính là Mạc Sơn Sơn. Mà ngay tại lúc này, phía Tây lại đi tới rồi một đội kỵ binh, chớ ước chừng 300 kỵ bộ dạng. Vô luận là kỵ binh vẫn là dưới thân tuấn mã, đều đeo hoa lệ viền vàng hắc giáp, trang nghiêm tráng quét, khí thế kinh người. Tuy rằng chỉ có 300 kỵ, khí thế lại càng hơn thiên quân vạn mã, chính là danh chấn thiên hạ thần điện hộ giáo kỵ binh đoàn. Đám người vang dội một hồi nhiệt liệt hoan hô, thần điện kỵ binh đến rồi, bọn họ có thể không cần cùng mã tặc tác chiến. Phải biết trong đội càng nhiều hơn chính là áp vận lương thảo dân phu. Lại thật đánh nhau, không muốn biết chết bao nhiêu người. Thần điện đội ngũ kỵ binh trung ương trong một chiếc xe ngựa, đưa ra một cái già nua tay, đi ra một cái già nua nhân ảnh, chính là Nguyệt Luân Quốc Khúc Ni Mã Cô Cô. Đám này kỵ binh ở mấy tháng trước rời khỏi Tây Lăng, đi qua Yến Đô thành thủ đô đến Đồng Hoang biên tắc, chính là phụng thần điện thượng tầng mệnh lệnh, hộ tống một ít tôn quý đại nhân vật đi Vương Đình tham gia đàm phán. Nhìn đến bị mã tặc vây quanh bảo vệ lương thực đội, Khúc Ni Mã cũng không có phải cứu viện ý tứ, chỉ là thờ ơ nhìn đến phía dưới. Nàng vốn là tâm nhãn cực nhỏ người, tháng trước cũng bởi vì một nơi suối nước nóng cùng Mặc Trì Uyển đám thiếu nữ sinh ra mâu thuẫn. Lúc này nàng đương nhiên sẽ không giúp đỡ các nàng. Hơn nữa Nguyệt Luân Quốc cùng Đại Hà Quốc bởi vì nguyên nhân lịch sử từ trước đến giờ quan hệ cực kỳ ác liệt. Những năm gần đây bởi vì phán quyết tư tư tòa đại nhân Long Khánh Hoàng tử nguyên nhân, Tây Lăng cùng Nguyệt Luân Quốc bộc phát thân thiết. Kỵ binh thống lĩnh tự nhiên cũng đúng Khúc Ni Mã ý kiến 10 phần tôn trọng. Những người dân kia phu cho dù là đối với thần điện lại làm sao tôn trọng, cũng không nhịn được đau mắng lên. Thần điện không phải thích nhất thế nhân sao? Tại sao lại thấy chết mà không cứu? Mặc Trì Uyển các đệ tử từng cái cũng đều rất phẫn nộ. Nguyên lai trong truyền thuyết Tây Lăng thần điện cũng không gì hơn cái này. Thế giới vốn cũng không có tuyệt đối quang minh, cũng không có tuyệt đối hắc ám. Làm người, vẫn phải là dựa vào chính mình, dựa vào người khác chết mau. Mặc Thiên Thanh âm nhàn nhạt truyền trong xe ngựa truyền ra. Mọt sách chuẩn bị bắt đầu viết phù. Nàng cho là mình là ở đây cảnh giới cao nhất người. Tại trận chiến đấu nàng cực kỳ trọng yếu. Mạc Thiên nhìn nàng một cái, nói ra, không cần làm phiền, ta đi, vẫn, ta đi, hai chữ. Thật giống như chỉ cần hắn nguyện ý đi, trong thiên hạ sẽ không có không thể giải sự tình. Đây cũng là bực nào tự tin. Mạc Thiên nhảy xuống xe ngựa, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Các ngươi muốn nhìn một tuồng kịch sao? Mạc Thiên quét nhìn một vòng, mang theo nụ cười hỏi. Cái gì đùa giỡn? Trời miêu nữ có chút hiếu kỳ hỏi, một trường giết chóc trò chơi. Nói xong, Mạc Thiên cưỡi đại hắc mã, như một hồi màu đen như gió lốc, trực tiếp xông về phía kia 500 mã tặc. Hắn liền hướng là một con kiến, trực tiếp vọt tới 500 ác bầy sói trước mặt. Đám người khiếp sợ đến tột đỉnh. Rốt cuộc là phải như thế nào mất trí một người mới dám một người một ngựa hướng về kia 500 mã tặc. Một màn này tại trong mắt của các nàng thật sự là quá mức đau buồn. Thậm chí rất nhiều năm sau đó, các nàng đều không cách nào quên kia xóa sạch thân ảnh màu đen. 100m, 50m, 10m, Mạc Thiên giống như một đạo tia chớp màu đen, rất nhanh sẽ một đầu va vào mã tặc trong đám, cho dù là kia 500 mã tặc đều sợ ngây người. Người này là tới tìm chết sao? Chẳng lẽ là hắn cho là mình có thể lấy một địch 500? Mạc Thiên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra nặng đến vạn cân liệt không kiếm. Đại hắc mã cảm thấy hai vó câu nhất trọng, suýt chút nữa không có lật lăn ra ngoài. Vật gì, nặng như vậy? Mạc Thiên trong tay liệt không kiếm vũ động, hẳn là trong nháy mắt cuốn lên một hồi to lớn long quyển phong bạo. Cát bay khắp trời bên trong, những cái kia mã tặc còn chưa tiếp cận, liền toàn bộ cảm giác đến một cổ không thể kháng cự bạo phong đối diện đánh tới. Thân thể của bọn họ trực tiếp bị thổi cách lưng ngựa. Ở trên không bên trong liên tục 2-3 cái lộn ngược ra sau. Hung hãn mới ngã xuống đất, những cái kia bị thổi đi đều là may mắn. Bởi vì đợi Mạc Thiên đến gần sau đó, tay nâng kiếm rơi xuống, từng cái mã tặc bị chém chia 5 x 7. Gần trong nháy mắt, liền đâu đâu cũng có cụt tay cụt chân, không có bất kỳ vũ khí có thể để phòng ngự một cái nặng đến vạn cân trọng kiếm công kích. Trực tiếp cả người lẫn đao trực tiếp chém thành hai nửa. Nhất kiếm hai đoạn, cho dù là bị liệt không kiếm kiếm phong thương tổn đến, đều là nội tạng trong nháy mắt bị toàn bộ cắn nát. Không có người có thể đến gần Mạc Thiên trong vòng một trường, bởi vì không người nào có thể ngăn cản hắn trọng kiếm chi uy. Nếu như phổ thông tu hành giả, sợ rằng không dám dạng này lấy một địch 100. Bởi vì nếu là tu hành giả đem nguyên khí dùng hết, cũng giống như người bình thường, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nhưng mà Mạc Thiên hoàn toàn không có cái phiền não này. Bởi vì hắn dùng chính là thuần man lực. Hắn vũ động thanh này vạn cân trọng kiếm căn bản liền không cần thiết nguyên khí. Nếu như luận đơn đả độc đấu, trọng kiếm không bằng khinh kiếm. Bởi vì khinh kiếm nhẹ nhàng, sở trường biến chiêu. Nhưng mà nếu vung lên một lấy chặn trăm, khinh kiếm chính là kém xa tít tắp trọng kiếm. Trọng kiếm nghiêu bức nhất cách dùng vốn là dùng ít địch nhiều. Mặc cho địch nhân của hắn ngàn vạn, ta nhất kiếm trên tay, không người dám cận kề thân. Cho nên, lúc này chiến trường có 3, 4 một ít quỷ dị. Vị kia cầm lấy một cái cự kiếm màu đen thiếu niên, chính đang mã tặc trong đám điên cuồng chém lung tung. Không bao lâu cũng đã chém chết hơn 100 người. Âm thanh thảm thiết, tiếng gào thét, vũ khí tiếng va chạm, huyết nhục tách rời âm thanh, đầu người tách rời âm thanh, đủ loại bừa bộn thanh âm bao phủ toàn bộ phía chân trời. Nghe được người toàn bộ đều là da đầu tê dại một hồi. Không biết còn tưởng rằng đây bên trong đang diễn ra một đợt kết cục kỵ binh quyết đấu. Nào ngờ, chỉ là một vị cầm lấy hắc kiếm thiếu niên áo đen. Một người tại khuấy động phong vân mà thôi. Mạc Trì Uyển đám thiếu nữ, bao gồm Mạc Sơn Sơn, còn có những cái kia vận lương dân phu toàn bộ đều trợn tròn mắt. Phía trên Tây Lăng thần điện kỵ binh đoàn cũng là hoàn toàn thư ra. Thiếu niên mặc áo đen này là ma quỷ sao? Không thì hắn làm sao có thể làm được dạng này? Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.